Tường Vi ngược lối. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Chi Nghi. Tin tức Lộ Chi Nghi ở khoa ngoại ngữ tay trong tay với thái tử nhà họ Lâm trong lúc phát phần thưởng gần như trong giây lát truyền khắp toàn trường. Buổi phát sóng trực tiếp kỷ niệm ngày thành lập trường bởi vì quả bom này mà đi lệch hướng. Tất cả sinh viên đều đăng video và ảnh chụp trong buổi livestream ở trên các diễn đàn lớn. Nhóm bạn cùng phòng gửi tin nhắn WeChat và điện thoại liên tục. Thạch Lan liên tiếp gửi cho Lộ Chi Nghi mấy trăm dấu chấm hỏi tỏ vẻ khiếp sợ. Bài đăng trước đó của Lộ Chi Nghi càng bị đẩy lên đầu trang. Số lượng bình luận đã lên đến hàng ngàn. Trước đó ai nói bạn trai người ta là đại ca xã hội đen đó? Mắt mù thì chị đi. Đồng ý, tôi còn đang suy nghĩ Lộ Chi Nghi thông minh như vậy sao có thể mù quáng mà tìm xã hội đen chứ? Còn mẹ nó tôi mới bảo cố gắng lên năm 4 lấy học bổng này để quen biết với trai đẹp một chút. Giây tiếp theo người ta đã công khai ở trước mặt tôi. Nói bạn trai là người thường. Người đẹp Lộ không phải đang khoe khoang đấy chứ. Có lẽ thật sự không phải đâu. Lộ Chi Nghi vẫn luôn rất khiêm tốn. 4 năm qua chưa từng lộ mặt bạn trai mà. Người ta muốn khoe đã sớm khoe rồi. Tôi chụp hình rồi. Nhìn thấy đồng hồ bọn họ đeo không? Là đồ đôi đó. Mẹ, Lộ Chi Nghi thật tốt số quá. Cái gì mà tốt số? Đừng có lên tiếng ghen tức. Cậu cho rằng cô ấy giống những bình hoa của giới giải trí kia à? Nhà họ Lâm có bối cảnh như vậy đều thích những cô gái có học thức. Lộ Chi Nghi không hề trèo cao. Khoa ngoại ngữ lại hăng hái tranh giành rồi ha ha ha ha ha. Cười chết mất. Tôi cũng muốn có bạn trai bình thường như vậy. Đi chỗ nào nhận nhỉ? Đi nhận trong mơ đi ha ha ha ha ha ha. Mãi đến khi từ hội trường ra, Lộ Chi Nghi còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Cô hoảng hốt, ngay giây phút Trình Tố cầm tay cô trên sân khấu. Đến khi cô đi xuống, lại đến đi ra khỏi tòa nhà. Anh chưa từng buông lỏng tay. Bạn học đi qua người cô đều tò mò nhìn lén, thậm chí là chụp ảnh. Lộ Chi Nghi lập tức trở thành tiêu điểm. Cô không quen kéo tay ra khỏi tay Trình Tố. Anh buông em ra trước đã. Trình Tố lại bất động. Không phải không ai tin em có bạn trai à? Lập quỹ học bổng cho mẹ là chuyện Trình Tố đã sớm quyết định ở Thụy Sĩ. Quan hệ của anh và Lâm Chính Quốc đã hòa giải. Hai ông cháu đều muốn làm chút gì đó cho Lâm Quân Tụng đã qua đời. Sau đó vẫn do Trình Tố đề nghị lấy danh nghĩa bà lập một quỹ học bổng ở trường cũ của bà. Trình Tố vốn định làm việc khiêm tốn, quyên tiền là được, anh cũng không phải là người thích khoe khoang phách lối. Nhưng từ lúc Lộ Chi Nghi nói những lời kia, từ khi biết 4 năm này cô bị bao nhiêu hoài nghi và phỏng đoán, Trình Tố đã quyết định muốn cho mỗi người trong trường học này đều thấy rõ ràng rốt cuộc có phải Lộ Chi Nghi đang ảo tưởng không. Anh không thể để Lộ Chi Nghi chịu bất kỳ uất ức gì. Huống hồ anh vẫn nhớ rõ 4 năm trước khi Lộ Chi Nghi đỗ thủ khoa nhận phỏng vấn đã tỏ tình với mình. Bây giờ, coi như lời đáp lại muộn màng của anh. Lộ Chi Nghi không nghĩ tới Trình Tố sẽ để ý một câu mình thuận miệng nói như vậy. Cô bất đắc dĩ cười. Thế mà anh thật sự để ở trong lòng. Trình Tố nhìn cô, mỗi từ, mỗi câu em nói. Anh đều sẽ nhớ kỹ. Lộ Chi Nghi bó tay với anh đành nhích lại gần. Hạ giọng nói. Vậy bây giờ có thể đi rồi chứ? Rất nhiều người đang nhìn em đó. Không thể. Còn làm gì? Mang anh đi dạo trường học. Trình Tố dừng một chút. Em nói. Lộ Chi Nghi không có cách nào. Chỉ có thể chống lại ánh mắt mọi người mang theo Trình Tố tham quan trong trường học. Nhưng sau đó cô mới muộn màng phát hiện. Trình Tố căn bản không muốn tham quan trường học gì cả. Anh cố ý nắm tay Lộ Chi Nghi đi khắp mỗi góc của Đại học A xinh đẹp. Đưa tới vô số học sinh vây xem. Một buổi chiều, cả Đại học A đều bị bắt tiếp nhận cảnh Trình Tố công khai khoe khoang. Từ đây, bạn trai, khó biết thật giả của Lộ Chi Nghi khoa ngoại ngữ cuối cùng đã xuất hiện. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán trai tài gái sắc. Duyên trời tác hợp. 5 giờ rưỡi chiều, hai người rời khỏi trường học. Ngày kỷ niệm thành lập trường sôi động kết thúc. Chờ Lộ Chi Nghi chính là người nhà của Trình Tố.

Trình Tố, Lộ Chi Nghi lập tức từ trên người anh nhảy xuống, chỉnh lại váy áo lộn xộn của mình. Đột nhiên bị gọi dừng lại. Trình Tố bất đắc dĩ đi mở cửa. Có việc gì ạ? Lâm Chính Quốc liếc thấy quả nhiên Lộ Chi Nghi ở trong phòng Trình Tố thì hừ một tiếng. Thằng nhóc thối, còn chưa kết hôn đấy. Đừng có học hư như bố của con. Nói xong ông kéo Lộ Chi Nghi ra. Quan tâm nói, Tiểu Lộ, về tiền viện với ông ngoại nào. Con ngủ cùng dì út ấy. Con ở đây, ông không yên tâm. Lộ Chi Nghi, bạn gái vừa rồi còn ở trong ngực cứ bị lôi đi một cách khó hiểu. Trình Tố đứng ở cạnh cửa vài giây, kéo kéo cổ áo sơ mi, chợt rất muốn mắng chửi người. Ô, cách Trương.